sống lại khi mới vừa nhập chức. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với chuyện Lý Hạo Bạch mất mặt, phải che giấu, rượu hài hòa ký thêm một nhà tiêu thụ mới là chuyện tốt. Lộ Nam hôm qua bảo Tề Tịnh in hợp đồng đã đoán được. Chưa tới 3-4 tiếng, cả văn phòng sẽ biết. Không phải Tề Tịnh lắm mồm, đã ký hợp đồng rồi. Nói ra làm ban nhãn hiệu khác hâm mộ thì có sao? Lúc trước rượu hài hòa hâm mộ ban nhãn hiệu khác còn ít sao? Hơn nữa, văn phòng chỉ lớn như vậy. Hôm qua Trương Kỳ và Trương Lễ đi vào với khí thế đó. Một bá đạo tổng tài nhân sĩ tinh anh. Một hào môn công tử quần là áo lượt. Gom đủ hai kiểu người. Mặc kệ là kiểu nào, trên mặt đều viết ba chữ: không thiếu tiền. Nhân viên kế toán và hành chính ở đây có thể làm việc mấy năm trong văn phòng. Ánh mắt đều tinh. Lần trước mặc dù mọi người nhìn nhầm chi tổng của Dạ Yến Tử Nghiệp, nhưng lần này hai người này tràn đầy thành ý ký hợp đồng. Bọn họ đều cảm thấy giám đốc Lộ có thể thu phục khách hàng mới trong vòng 5 ngày còn lại của tháng 4. Nào ngờ Lộ Nam còn có bản lĩnh hơn họ tưởng. Chưa tới 4-5 ngày, vào văn phòng, 50p sau đã đàm phán xong. Tề Tĩnh nghe thấy gọi chuẩn bị hợp đồng. Dưới ánh mắt thán phục của những người khác, trong lòng cũng cùng chung vinh dự. Lộ Nam biết, nơi nào có người nơi đó sẽ có so kè. Nhân viên hành chính, kế toán, nhân sự trong văn phòng, toàn bộ đều là các cô gái trẻ. Cả ngày ngồi trong văn phòng, đàm tiếu bát quái, so kè ăn mặc, so kè thành tích của từng ban nhãn hiệu cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không dính dáng tới bịa đặt tin đồn, đặt điều vu khống, đều là các cô gái đáng yêu như chim sẻ nhỏ. Nhưng trong lòng Lộ Nam vẫn ghi nhớ, sau này có khách hàng tiềm năng cần giữ bí mật, tuyệt đối không thể dẫn tới văn phòng nói chuyện. Lộ Nam dẫn đầu mang thủ hạ vào văn phòng. Lương Hy Minh bởi vì tối qua Lý Hạo Bạch bị mang đi cũng tới đó làm ghi chép. Lại bị Lý Hạo Bạch năn nỉ nói nhất định phải suy nghĩ biện pháp. Giày vò tới rất muộn mới đi ngủ. Sáng nay tới văn phòng chậm hơn thường lệ. Anh ta tiến vào, Cửu Siêu Quần còn khó hiểu hỏi một câu: lão Lý sao thế? Sáng nay chúng tôi nghe nói anh ta bị tạm giam. Tối qua không phải anh ta đi cùng anh sao? Có chuyện gì thế? Lúc trước Cửu Siêu Quần nói rõ không tham gia vào sự vụ hàng ngày của rượu hài hòa BK. Lương Hy Minh còn cảm thấy cậu ta nhu nhược, bây giờ càng cảm thấy đáng ghét. Lắm mồm thế. Có thời gian rảnh, sao không tới văn phòng Lộ Nam dự thính họp sáng đi? Sao không quan tâm nhà tiêu thụ hải ngoại hôm qua mới ký đi? Lương Hy Minh bây giờ khao khát Lý Hạo Bạch chưa từng xuất hiện trong đời anh ta. Nhìn những đôi mắt ngó nghiêng xung quanh, anh ta nói qua loa một câu, sau đó xua tay đuổi người. Đều họp sáng đi, díu dít ở đây làm gì? Quản lý nghiệp vụ kênh phân phối nhà hàng ban nhãn hiệu Nan Đắc Hồ Đồ khẽ hỏi. Nhưng, giám đốc Lý không có mặt. Ai mở họp sáng cho chúng tôi? Anh tạm làm thay đi. Chủ trì công việc hàng ngày trong ban nhãn hiệu. Lương Hy Minh nhìn người mở miệng dò hỏi. Tùy tiện nói, nhân viên ban nhãn hiệu rượu kinh điển đi theo Lương Hy Minh đầy bụng tức giận vào phòng họp. Dư trụ nói với Lâm Khải Hàng. Chúng ta cũng họp thôi. Cửu Siêu Quần nhún vai. Xuống lầu mua cà phê tối qua anh ta quá thông minh. Địa lợi nhân hòa, hoàn toàn kín kẽ. Vì vậy gọi điện thoại khoe khoang hồi lâu với Trần Kiêu. Ban đêm bởi vì quá hưng phấn nên ngủ khá muộn. Bây giờ mới 8-9 giờ sáng. Anh ta bắt đầu mệt rã rời. Để lại 8 nghiệp vụ viên ban nhãn hiệu Nan Đắc Hồ Đồ BK và một nhân viên hành chính đưa mắt nhìn nhau. Quản lý kênh phân phối nhà hàng ban nãy lên tiếng hỏi. Do dự nói, vậy chúng ta họp ở đâu? Lúc trước rượu hài hòa và Nan Đắc Hồ Đồ đi làm sớm nửa tiếng so với 3 ban nhãn hiệu còn lại. Dùng phòng họp trước bọn họ, Lộ Nam tới vài ngày đã đổi quy định này. Bảo nhân viên rượu hài hòa đi làm đúng thời gian công ty quy định. Tới thẳng văn phòng cô ấy mở họp sáng. Lý Hạo Bạch thoạt đầu còn muốn chống đối. Nhưng một tuần đó các thủ hạ lén lút oán giận, cũng đổi thành giống Lộ Nam. bảo thủ hạ tới văn phòng anh ta họp sáng. Chỉ là, lúc này cửa văn phòng Lý Hạo Bạch khóa lại. Thông thường, các giám đốc đều sẽ giao chìa khóa dự phòng văn phòng mình cho nhân viên hành chính. Để đề phòng, nhân viên hành chính Nan Đắc Hồ Đồ thấy mọi người đều xem mình. Bèn lắc đầu, giơ tay, chìa khóa văn phòng của giám đốc Lý đều do anh ấy cầm hết. Cửu Siêu Quần mua xong cà phê trở về, nhìn thấy hành lang phòng làm việc còn đứng 9 con ngỗng ngốc nghếch. Bèn hỏi, sao thế? Quản lý kênh phân phối nhà hàng của Nan Đắc Hồ Đồ miễn cưỡng làm người dẫn đầu. Bất đắc dĩ nói, không có chỗ họp. Hai, các bạn hôm nay tạm chắp vá trong văn phòng của nhân viên hành chính đi. Về sau canh thời gian mà dùng phòng họp, kiên trì vài hôm, chưa biết chừng giám đốc Lý sẽ về sớm. Cửu Siêu Quần gợi ý, trên thực tế, Lý Hạo Bạch có thể quay về hay không? Không ai rõ ràng hơn anh ta. Trong văn phòng, Lộ Nam tuyên bố tin tốt lại ký thêm một nhà tiêu thụ mới với mọi người. Mọi người còn hưng phấn hơn nhiều hơn so với lần trước ký hợp đồng với Dạ Yến Tử Nghiệp. Lần trước cho rằng là ngẫu nhiên. Kết quả mới cuối tháng 4. Chúng ta đã hoàn thành kế hoạch hàng năm. Chỉ cần những khách hàng hiện có hồi khoản đúng hạn. Năm nay tiền thưởng mắt thường thấy được nhiều hơn so với những năm trước. Lộ Nam nhìn lướt qua mọi người. Tứ Phương Tử Nghiệp lúc trước từng hợp tác rất vui vẻ với Nguyên Xuyên chúng ta ở Hoa An. Chỉ có điều bọn họ ký hợp đồng đoàn mua rượu kinh điển ở đó. Lần này bọn họ ký hợp đồng 15 triệu tệ. Trong đó 3 triệu làm đoàn mua ở BK. Lâm Ngữ Ninh, sau này cô kết nối với Tứ Phương Tử Nghiệp, phụ trách nghiệp vụ đoàn mua của họ. Lâm Ngữ Ninh từ tối qua trở lại ký túc xá đã nghe Tề Tĩnh nói về tình hình nhà tiêu thụ mới ký hợp đồng. Cũng suy đoán khách hàng này sẽ chia cho cô ta. Lúc này lập tức gật đầu. Giám đốc Lộ yên tâm. Tôi sẽ phục vụ tốt Tứ Phương Tử Nghiệp. Còn có một việc nữa. Đầu tháng sau các bạn nghênh đón một đồng nghiệp mới. Hợp đồng hải ngoại của Tứ Phương Tử Nghiệp sẽ do anh ấy phụ trách. Lộ Nam nói xong câu này. Quan sát phản ứng mọi người. Nghiêm Quan Thành tỏ vẻ thản nhiên. Cũng đúng. Cho dù năm nay hai khách hàng mới cộng lại hợp đồng 30 triệu tệ, thì Vinh Bảo Tử Nghiệp do họ kết nối vẫn cứ chiếm cứ nửa giang sơn công trạng của rượu Hài Hòa như cũ. Hà Đào không quan tâm, không hổ là sờ cá lão luyện còn hơn cả Hoàng Đạt Phương. Lâm Ngữ Ninh thì sắc mặt không tốt lắm, Đường Thi kết nối Dạ Yến Tử Nghiệp mới tăng lượng hợp đồng thêm 5 triệu tệ. Mức này nằm trong mức nhiệm vụ của BK. Cho nên Đường Thi hiện nay phục vụ nhà tiêu thụ có lượng hợp đồng một năm 15 triệu tệ. So với Lâm Ngữ Ninh nắm trong tay lượng hợp đồng 23 triệu tệ là ít hơn. Bác Diệt Tử Nghiệp 20 triệu. Tứ Phương Tử Nghiệp 3 triệu. Nhưng ai lại ngại khách hàng thêm hợp đồng đây? Lâm Ngữ Ninh thầm nhủ. Chính mình làm quản lý nghiệp vụ đoàn mua. Nhận trách nhiệm nhiều hơn Đường Thi không phải lẽ đương nhiên ư, nhìn Nghiêm Quan Thành mà xem. Vững vàng khống chế Vinh Bảo Tử Nghiệp, không cho Tiểu Lưu có cơ hội tiếp xúc với cha con Mạc Tổng. Lại nhìn Hà Đào, trộm lười không ít, bảng biểu cũng không chịu làm, nhưng cuối cùng ký tên, sở hữu công lao đều là anh ta còn gì. Trước kia cô ta cho rằng Lộ Nam sẽ đặt toàn bộ 15 triệu tệ của Tứ Phương Tử Nghiệp vào kênh phân phối đoàn mua. Không ngờ chỉ có 3 triệu tệ trong số đó. Lộ Nam nhìn thấy Lâm Ngữ Ninh toát ra ánh mắt không phục. Có dã tâm là tốt, nhưng phải có năng lực tương ứng. Muốn kết nối với nhà tiêu thụ nước ngoài, ngoại trừ biết làm sổ sách cơ bản, trình độ tiếng Anh cũng phải khá. Năng lực của Lâm Ngữ Ninh và kinh nghiệm công việc không đủ để đảm nhiệm công việc kết nối với nhà tiêu thụ nước ngoài. Lộ Nam đã suy tính trước. Thành tích của hợp đồng tiêu thụ hải ngoại phải tách ra khỏi các kênh tiêu thụ trong nước. Nếu không là không công bằng với các nghiệp vụ viên khác. Nghiệp vụ độc lập phải có người độc lập phụ trách. Lạc Tuấn Kiệt rất phù hợp. Anh ta thi đỗ tiếng Anh cấp 6. Quen thuộc quy trình báo sổ sách. Biết dùng phần mềm làm việc cơ bản. Quan trọng hơn là, từ đầu chí cuối anh ta sẽ tuân theo Lộ Nam dặn dò làm việc. Sẽ không tự quyết định. Bất luận thủ hạ có phản ứng gì, Lộ Nam bây giờ đang tuyên bố chứ không phải thương lượng. Lâm Ngữ Ninh dù có không phục, cũng không có chỗ xen vào. Trừ khi cô ta trực tiếp bày tỏ muốn phụ trách toàn bộ công việc của Tứ Phương Tửu Nghiệp. Nhưng cô ta dù sao cũng là người nhảy việc mấy lần. Kinh nghiệm xã hội tương đối đủ. Sẽ không làm ra việc hỏi thẳng trước mặt mọi người trong buổi họp sáng. Quả nhiên, họp xong Lâm Ngữ Ninh rời đi chậm hơn mọi người. Giả vờ đi WC. 5-6P sau, một lần nữa đi vào văn phòng Lộ Nam. Lộ Nam thấy cô ta bước vào. Không ngạc nhiên, ngồi đi, cô muốn nói gì? Lâm Ngữ Ninh thăm dò nói bản thân sẵn sàng làm thêm nhiều việc. Tôi hiểu ý cô. Lộ Nam gật đầu. Tôi cho rằng người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Cô làm đoàn mua nhiều năm. Thông thạo mặt này. Đương nhiên, nếu cô hứng thú với chuyện tiếp nhận nhà tiêu thụ hải ngoại. Vậy tới khi đồng nghiệp mới tới, cô có thể học cùng anh ta, tiền đề là hoàn thành tốt công việc trong kênh phân phối của mình. Lâm Ngữ Ninh bị câu. Người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Cảnh cáo một chút. Lộ Nam ngoài mặt khen cô ta chuyên nghiệp nghiệp vụ đoàn mua. Nhưng lại làm sao không phải đang nói cô ta hoàn toàn không biết gì về kênh phân phối khác và chuyện bán ra nước ngoài. Cô ta là người thông minh. Hiểu ý Lộ Nam. Biết chính mình không phải hoàn toàn bị từ chối. Bèn thành khẩn nói. Tôi sẽ học tử tế. Kế tiếp Tần lão mời cô tới tham dự buổi bình luận những loại rượu trắng nổi danh ở BK quý thứ hai và diễn đàn tơ lụa đều hết sức quan trọng. Lộ Nam không hy vọng thủ hạ trong thời khắc mấu chốt kéo chân sau. Đưa mắt nhìn Lâm Ngữ Ninh ra khỏi văn phòng. Lộ Nam hơi nhíu mày. Nếu Lương Hy Minh muốn gây sơ sót nhỏ không gây nguy hiểm tới nền tảng cho mình. Ngoại trừ Nghiêm Quan Thành, anh ta sẽ tìm ai? Xem ra, Lâm Ngữ Ninh hiện giờ còn rất có chí tiến thủ trong sự nghiệp. Muốn nỗ lực làm việc ở rượu hài hòa BK. Như vậy, chưa chắc là cô ta. Còn đường thi thì càng không thể. Thứ nhất Lương Hy Minh xem thường cô ta. Thứ hai là nghe nói lần trước Lương Hy Minh từ chối khéo đường thi tới rượu kinh điển. Đường thi sau đó nhìn thấy anh ta thì không nhiệt tình như lúc trước nữa. À, nói vậy. Lương Hy Minh có phải hơi phân biệt giới tính không nhỉ? Hà Đào khéo đưa đẩy. Lại xuất thân nhà máy rượu. Đại khái sẽ không dễ dàng đứng về phe nào hết. Như vậy, chỉ còn thủ hạ Lưu Tử Hằng của Nghiêm Quan Thành và thủ hạ Bành Thắng Nguyên của Hà Đào. Lộ Nam không phải cấp trên trực tiếp của họ. Bình thường ít tiếp xúc. Tạm thời cũng không đoán ra. Cốc cốc cốc, Cừu Siêu Quần gõ cửa. Đưa cho Lộ Nam cốc cà phê. Không biết trụ sở bao giờ mới phát thông báo xử phạt. Chúng ta phải thừa dịp Lý Hạo Bạch còn đang bị nhốt lại. Lật tung văn phòng anh ta lên. Lộ Nam cầm cà phê, nói tiếng cảm ơn, uống một ngụm, bỗng lóe lên suy nghĩ. Đúng rồi, động cơ rất quan trọng. Lý Hạo Bạch làm tất thảy đều vì tiền. Như vậy Lương Hy Minh nhất định phải có thứ gì có thể mua chuộc người khác. Anh ta trí lớn tài mọn còn hơi keo kiệt, có thể lấy ra phỉnh không ngoài một ít hứa hẹn điều động công việc. Giống như đã từng tung mồi nhử với Nghiêm Quan Thành. Cách chương.